Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2588, Thập Nhị Thánh Cung Đồ. Phải biết, Thiên Soái có thể đã sớm bị ca tụng là tương lai Bích Cơ Tiên Tôn người nối nghiệp, thậm chí có thể là tương lai Bích Cơ Tiên Vực Tân Chủ. Mà bây giờ, hắn nhận Cổ Phong làm đại ca. Hơn nữa, vẫn là như thế sùng kính bộ dáng. Cái này, mọi người trong lúc nhất thời, đều có chút choáng váng. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cũng là không nghĩ tới. Cổ Phong nhân cách mị lực đã đạt tới mức như thế. Để đã từng Bích Cơ Tiên vực đệ nhất yêu nghiệt như thế đi theo. Tạ Cổ Tiểu Hữu, Kiếm Đạo Nhân cùng Đao Đạo Nhân hướng về phía Cổ Phong hơi hơi ôm quyền. Cổ Phong nhìn ánh mắt mọi người không khỏi cười khổ. Vừa muốn mở miệng, một bên Hồn Thiên Tuấn nói chuyện. Thuật lão, Ý lão, Thanh sư thúc, nếu không phải đại ca, ta cũng sớm đã chết ở di chỉ bên trong. Một bên Hồn Thiên Tuấn đối Tử Hồn Tông ba đại chuẩn tôn cấp cường giả mở miệng. Đối với Hồn Thiên Tuấn nhận Cổ Phong làm đại ca sự tình, bọn họ trước đó liền sớm có nghe thấy. Giờ phút này, ba người cũng là nhao nhao đối Cổ Phong ôm quyền cảm tạ. Hồn Thiên Hữu chết sự tình, Thanh Ảm Nhiên ba người đã biết được, có thể nói, Hồn Thiên Tuấn chính là tương lai Tử Hồn Tông chúa tể. Cổ Phong xem như Hồn Thiên Tuấn đại ca, tương lai địa vị cũng là có thể tưởng tượng. Mệnh của ta là đại ca cho, nếu không phải hắn, ta sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, nghe đến lời này, đám người tập thể kinh ngạc. Yêu tộc từ xưa đến nay đều có bản thân ngạo khí, bây giờ Thanh Phỉ Phỉ vậy mà cũng nhận Cổ Phong làm đại ca, đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thảo Thanh Vũ, Hoa Cửu Khai, Sơn Nhạc ba người chính là lúc trước tham gia Tiên Đạo Đại Hội Thảo Yêu Hoàng, Hoa Yêu Hoàng cùng Sơn Yêu Hoàng. Bọn họ đều là chuẩn tôn cấp cường giả, mà yêu tộc, nặng nhất ân tình. Nghe đến lời này, ba người hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau cúi đầu, đám người lần nữa chấn kinh. Tiểu Hà bỏ mình, Thanh Phỉ Phỉ cũng chính là Thảo Mộc yêu cốc tương lai. Mà Cổ Phong bây giờ thành đại ca của nàng. Thiên Soái, Hồn Thiên Tuấn, Thanh Phỉ Phỉ, ba đại thế lực tương lai người thừa kế, đều nhận Cổ Phong làm đại ca. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong ở di chỉ bên trong nếu không chết, sau này ở Bích Cơ Tiên Vực, tất nhiên hô phong hoán vũ. Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngay từ đầu Cổ Phong tiến vào tiên vực di chỉ thế nhưng là độc lai độc vãng. Không nghĩ tới lại có loại thủ đoạn này. Các vị tiền bối, không cần cảm tạ, ta cùng với Thiên Soái đám người đã kết làm khác phái huynh đệ. Ta nếu là đại ca của bọn hắn, tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ bọn họ an toàn. Việc này, chính là việc nằm trong phận sự. Và lại ta tiên vực liên minh, một lần này cùng chung mối thù, tự nhiên muốn một lòng đoàn kết. Dù là ta không phải bọn họ đại ca, cũng sẽ không thấy chết không cứu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, tiên vực liên minh tu giả nghe xong, trong lòng đối Cổ Phong cực kỳ tán thưởng. Tiên vực liên minh, lại bốn đại thế lực tạo thành, mặc dù cùng thuộc một cái liên minh, nhưng dù sao cũng là quan hệ hợp tác, hai bên tầm đó cũng sẽ không hoàn toàn chân thành đối đãi. Nhưng bây giờ, bởi vì Cổ Phong đem bốn đại thế lực chỉ liên hệ ở cùng nhau, cái này khiến tiên vực liên minh chỉnh thể càng thêm đoàn kết, tự nhiên chiến lực cũng liền mạnh hơn. Hư không liên minh một bên kia, mọi người sắc mặt âm trầm, bởi vì hư không liên minh, thế hệ tuổi trẻ cấp độ yêu nghiệt tu giả, đã toàn bộ ngã xuống, đều chết ở Cổ Phong trong tay. Người này không chết, tiên vực liên minh chính là bền chắc như thép, không gì phá nổi. Ngân Dực thanh âm trầm thấp, tương đương bất quá. Việc này chỉ sợ không tới phiên chúng ta xuất thủ, Cản Thi phái hai tên gia hỏa, đã sớm ngồi không yên. Một bên Ô Lãnh cười lạnh một câu. Đích xác, giờ phút này Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim trong mắt để đó lục quang. Lão Mạc, bây giờ cái này Cổ Phong chỉ sợ là tiên vực liên minh trọng điểm bảo vệ đối tượng. Chúng ta cơ hội hạ thủ, càng ngày càng ít. Khuất Thủy Hành lạnh lùng mở miệng. Ha ha, sớm muộn có cơ hội. Thiên cung mật cảnh bên trong, mọi người nghĩ, đều đầu tiên là tự vệ. Mạc Kim cười lạnh một câu. Bách Thánh Vương triều ba người, giờ phút này ánh mắt càng là gắt gao khóa chặt ở Cổ Phong trên thân. Mặc kệ Vân Liệt có phải cái này Cổ Phong giết chết, cái này Cổ Phong cũng phải chết. Chiến Thánh thấp giọng mở miệng. Hiện tại Tiên Vực Liên Minh người không động thủ, chúng ta cũng bất động. Ở trong này tiêu hao đối với người nào đều không chỗ tốt. Lôi Thánh cũng là nói. Thiên cung mật cảnh bên trong, ta mới là vô địch. Tiễn Thánh cười lạnh. Cũng ở giờ phút này, trước mặt mọi người, cái kia to lớn vách núi hơi hơi chấn động lên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là rơi vào cái này to lớn trên vách núi đá. Mọi người biết được, thiên cung mật cảnh, muốn mở ra, phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mắt sáng như đuốc. Đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua phụ thân. Một cơ hội này, Cổ Phong lại cũng không muốn buông tha. Hắn biết được, phụ thân liền ở trong đó. Không chỉ là vì phụ thân, còn có tỉnh thần Thánh Thủy. Cái này tỉnh thần Thánh Thủy, có thể cho thân ở thiên mộc không gian bên trong, lâm vào điên ngoại công tỉnh lại. Về phần xạ thủ tiên vực trí bảo Lạc Đế cung cùng quán thần tiễn, đối với Cổ Phong mà nói, ngược lại là xếp tại đằng sau. Cũng ở giờ phút này, trước mắt cái này to lớn vách núi, chấn động kịch liệt phía dưới. Trên đó vô số trận văn nổi lên, đón lấy, những cái này trận văn giao thoa biến hóa, đúng là huyễn hóa ra 12 cái động vật đồ văn. Thử, nghiêu, hổ, thỏ, long, xà, mã, dương, hầu, kê, cẩu, chư, thập nhị thần cung đồ. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Đạo Nhân không khỏi kinh thanh một câu. Mọi người tại đây, ánh mắt cũng là kịch liệt biến hóa lên. Lão Ngư, những hình vẽ này là có ý gì? Cổ Phong đối với những cái này không hiểu rõ, trực tiếp hỏi Lão Ngư. Tương đương đây là thập nhị thánh cung đồ. Truyền văn năm đó xạ thủ tiên vực có được 12 tấm thánh cung, mỗi một dương cung đều đã từng đã bắn giết qua viễn cổ yêu vật. Việc này thật giả một mực không muốn người biết, bởi vì cho dù là năm đó xạ thủ tiên tôn cuối cùng đại chiến thời điểm, 12 thần cung cũng không toàn bộ hiện ra, nguyên nhân không biết được. Không nghĩ tới, một lần này thiên cung mật cảnh vừa mới mở ra thì có như thế cảnh tượng. Lão Ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, cũng đang đám người sợ hãi thán phục thời khắc, cái kia vách núi bên trong truyền ra một trận hơi có vẻ non nớt thanh âm. 12 thánh sơn mở ra, trong đó 7 tòa thánh sơn thánh cung đã bị lấy đi. Các ngươi còn lại 5 tòa thánh sơn có thể lựa chọn. Chỉ có lấy được thánh sơn thánh cung, mới có thể cuối cùng đi vào Lạc Đế địa phương. Có tư cách lấy được Lạc Đế cung, cùng quán thần tiễn. Bây giờ, 2 món trí bảo này, còn chưa có người từng chiếm được. Một lần này tiên vực di chỉ về sau, tiên vực di chỉ liền sẽ triệt để sụp đổ. Đây là các ngươi cuối cùng lấy được trí bảo cơ hội. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt mọi người biến hóa, không biết thanh âm này là ai phát ra, nghe như thế non nớt, rất giống hài đồng phát ra. Cổ Phong giờ phút này không khỏi mở miệng, tỉnh thần Thánh Thủy, ở tòa nào thánh sơn bên trong? Ánh mắt mọi người cũng là hướng về Cổ Phong xem ra. Diệp gia lão tổ điên bế quan đã không phải là bí mật, bọn họ tự nhiên minh bạch. Cổ Phong tìm cái này tỉnh thần Thánh Thủy là vì Diệp gia lão tổ. Thiên Viên Thánh Sơn, cái kia vách núi bên trong thanh âm hơi do dự, ngay sau đó vẫn là mở miệng. Thiên Viên Thánh Sơn, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào cái kia 12 cái đồ văn bên trong. Cái kia hầu hình đồ văn phía trên, tương đương cái này hầu hình đồ văn bên trong, hầu tử cực kỳ uy mãnh cường tráng. Càng giống là cự viên. Hắn đại biểu tất nhiên là Thiên Viên Thánh Sơn. Hết chương.